Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sao? Giả Huyết bất ngờ tiếp lời. Tôi là một fan quá khích của anh Tông xe em. Cô ta luôn đi theo em cho nên kịp thời đưa em vào bệnh viện. Yên tâm đi, anh đã để pháp luật can thiệp, nhất định sẽ không để cho em chịu uất ức. Tôi hiểu ra hướng ánh mắt về phía cô gái vô diện, trong lòng cảm kích vô cùng. Tôi vội vã nói lời cảm ơn. Chỉ có điều tôi vẫn chú ý đến khuôn mặt của cô ấy. Không phải cô ấy là vô diện sao? Tại sao trên mặt lại có đủ các bộ phận mắt mũi miệng lông mày? Là em vẽ đó, em sợ chị này thấy sẽ hoảng sợ. Tôi giờ khóc giờ cười, hình như cô ấy biết trang điểm. Có điều chỉ là vẽ lên thì làm sao giống thật được. Trông vẫn đờ cứng vô hồn. Cô gái vô diện im lặng một hồi lâu rồi lại rụt rè hỏi tiếp. Em có thể làm trợ lý cho chị không? Nghe câu hỏi tôi đứng hình mất vài giây, rồi không một chút do dự gật đầu. Cô ấy rất tốt, lại có một tấm lòng chân thành, thực sự lo nghĩ cho tôi. Và lại có lẽ đó cũng là số mệnh của tôi rồi. Suốt cuộc đời này chuyện gì cũng gặp ma quỷ tôi cũng đã quen. Thế tôi đồng ý, cô gái vô diện phấn khích cảm ơn tôi rối rít. Tôi cũng vui vẻ nhìn một lượt cô ấy. Phải công nhận trừ khuôn mặt ra, dáng người cô ấy chẳng có gì không giống người bình thường, lại nhiệt tình, nhanh nhẹn và tháo vát. Tôi nghĩ lúc nào đi với tôi chỉ cần cô ấy đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai thôi là ổn. Khoan đã, còn một chuyện. Phải đặt cho cô ấy một cái tên, làm sao có thể gọi là vô diện ở chỗ đông người. Tôi còn đang suy nghĩ thì cô ấy đã nói luôn không cần nghĩ. Gọi em là Dạ Tiểu Nguyệt đi. Tôi nghĩ trong lòng thật sự mình may mắn đến mức độ có fan cuồng vậy sao? Lần tai nạn này tôi bị gãy một cái xương sườn. Nghe bác sĩ nói nếu điều trị theo đúng lộ trình và vận động vừa phải thì có thể không có di chứng. Nhưng đó chỉ có thế thôi. Chuyện sau này chưa biết thế nào. Cho dù Dạ Huyết có rất tức giận, anh ấy còn đòi không cho tôi đóng phim, đăng hồ sơ bệnh án của tôi lên cho tất cả mọi người thấy. Nhờ vậy tôi lấy lại được thiện cảm trong mắt của mọi người, nhất là những fan cuồng của Dạ Huyết. Bọn họ không còn tẩy chay tôi mà dần dần chấp nhận sự thật. Tôi và Dạ Huyết là một đôi nam thần của họ, là hoa đã có chủ. Anh ấy cứ như một đứa trẻ con đâu đâu cũng tuyên bố chủ quyền với tôi. Tất cả tài khoản mạng xã hội của anh ấy để chỉ follow một mình tôi, thậm chí còn giục tôi mau mau làm đám cưới. Tôi giờ khóc giờ cười. Cái gì cũng từ từ thôi, anh gấp như vậy người ta còn tưởng chúng ta cưới chạy bầu đấy. Anh ấy có vẻ đồng ý không nhắc đến chuyện đám cưới nữa. Nhưng bất ngờ một tháng sau anh ấy nghiêm túc nói với tôi. Một tháng rồi đấy, em thấy đủ từ từ chưa? Mau đi đăng ký kết hôn. Tôi còn nhớ lúc đó hai chúng tôi đang ngồi ăn với nhau. Tôi đần người đánh rơi cả đũa trên tay. Nhưng mà điều tôi lo lắng là ngay đêm hôm trước tôi mơ thấy mình mặc chiếc váy cưới kiểu tân nương ngày xưa, ngồi trên một chiếc kiệu. Chiếc kiệu không phải màu đỏ mà là màu trắng toát. Tôi nghĩ đến giấc mơ đó mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Sau chuỗi với những lần trước gặp Diêm Vương, tôi lại càng thấy lo lắng thấp thỏm hơn. Tôi có linh cảm tồi tệ rằng nếu tôi kết hôn với Dạ Huyết, anh ấy sẽ không sống được lâu. Tôi muốn kết hôn với anh ấy nhưng lại sợ mất anh ấy mãi mãi. Bởi vậy cho nên tôi luôn cố tình trốn tránh, làm lơ mỗi khi Dạ Huyết nhắc đến chuyện kết hôn. Thời gian đầu tôi luôn lấy lý do mình chưa chuẩn bị tâm lý, chưa sẵn sàng kết hôn. Sau đó thì tôi lại lấy lý do chưa muốn kết hôn vì cần phát triển sự nghiệp trước. Dạ Huyết không phải là một kẻ ngốc mà không nhận ra sự bất thường của tôi. Hôm đó anh ấy uống say, cả đêm giày vò tôi, trông anh ấy rất đau khổ, hình như anh ấy còn khóc. Dạ Nguyệt, tại sao em lại không muốn kết hôn, anh không chờ được nữa. Anh ấy vừa dứt lời bên ngoài chợt ầm ầm một tiếng sấm đình tai nhức óc vang lên, kèm theo đó là những tia sét kinh hoàng rạch ngang bầu trời. Ngoài trời đổ mưa lớn, mặc dù tôi đã đóng kín cửa nhưng vẫn nghe được tiếng gió vi vu đáng sợ ở bên ngoài. Thật là rùng rợn lạnh gáy. Anh nói cái vớ vẩn gì vậy? Cái gì mà không chờ được, em không muốn nghe. Tôi liền gắt lên chối đầy đầy chuyện kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net